Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Tích Khách Thời Gian, chương là đều là đội trưởng làm. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Hứa Thành đã đào thoát khỏi cái tộc địa của Hải Thi tộc rồi. Tuy nhiên thì không chỉ là thanh danh lan xa mà bây giờ hắn là mục tiêu treo thưởng đứng thứ hai của bên Hải Thi tộc, cho nên kể cả là đám đệ tử của Thất Huyết Đồng cũng phải đề phòng. Khi mà Hứa Thanh trở về thì pháp tuyển đã bị hỏng, hắn lại không muốn trở về động phủ trên ngọn núi thứ bảy, cho nên quyết định chạy tới vận chuyển ti để xin tá túc. Hình như chỗ vận chuyển ti là chỗ của Trương Tam thì phải. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Bộ hung ti là lựa chọn đầu tiên, nhưng Hứa Thanh lại quyết định đi vận chuyển ti trước. Trước tiên là đi tìm Trương Tam để luyện lại pháp thuyền. Đã nửa năm chưa trở về, nhưng Hứa Thanh nhìn chủ thành trong Thất Huyết Đồng, nhìn đám người tới lùi ở bốn phía, lại nhìn những cửa hàng và quầy hàng quen thuộc kia, trong lòng hắn hiếm có lại trở nên nhẹ nhàng, thoải mái hơn nhiều. Mà nơi này cách xa chiến trường, nên cũng khiến cho bầu không khí chiến tranh ở Thất Huyết Đồng đã không còn rõ ràng như vậy nữa, thoạt nhìn không quá khác với lúc bình thường. Duy chỉ có là rất nhiều bến cảng đã bị tông môn trưng dụng, dùng để làm nơi vận chuyển và làm chỗ neo đậu cần thiết. Mặc dù trận pháp cũng có thể chuyển tống vật chất nhưng mà tiêu hao quá lớn. Tuy thuyền buồm vận chuyển thì chậm chạp, nhưng đối với chiến trường, nó đã kéo dài đến hơn nửa năm mà xét, vậy thì có thể chấp nhận được. Dẫu sao thì trận chiến tranh này cũng không thể nào kết thúc trong thời gian ngắn được. Trường Tam Sư Huynh đã cược đúng. Hứa Thanh vừa nghĩ đến tiền lời sẽ nhận được khi mình đầu tư vào bến cảng, hắn liền cảm thấy vô cùng sung sướng. Nhưng sự đề phòng của hắn vẫn luôn tồn tại, dẫu sao thì sự kiện hắn vừa làm cùng với đội trưởng cũng sẽ dẫn tới rất nhiều người tham lam đặt sự chú ý vào bọn họ. Cũng may là có đội trưởng ở phía trước, treo thưởng của y là cao nhất, muốn động thủ thì cũng phải động thủ với y trước, mà y lại là người thích khoe khoang trước mặt người khác, cho nên ta cũng không cần để lộ thân phận. Hứa Thanh suy nghĩ rất nghiêm túc một hồi, sau đó tự gật đầu và đáy lòng cũng thoáng an ổn trở lại, chờ mong đội trưởng nhanh chóng trở về. Sau khi đi về phía trước không lâu, Hứa Thanh đã đến được bến cảng số 176. Nơi đây cũng đã được tông môn trưng dụng hơn phân nửa, trên mặt biển đều là những thuyền chứa đầy vật tư chiến lược đang chờ phân phó. Hứa Thanh đảo mắt nhìn qua thì tận đáy lòng cũng phải cảm khái. Hiện giờ bến cảng số 176 rõ ràng là hoàn thiện hơn rất nhiều so với nửa năm về trước. Từng con đường đi ngay ngắn trật tự, đồng thời có những cửa hàng lần lượt tới đây khai trương. Biển người vốn đã như là thủy triều nơi này thì bây giờ không chỉ nhiều hơn đến gấp 10 lần. Càng là bởi vì do ba cảng hợp lại là một, cho nên phạm vi rất lớn, dòng người cũng gia tăng, khiến cho số lượng cửa hàng cùng với các chủng loại ngày càng phong phú. Hứa Thành đi nhanh suốt một chặng đường. Sau khi đưa mắt nhìn qua sự phồn vinh nơi đây, thì hắn đi tới vận chuyển ti của bến cảng 176. Hắn cũng không lập tức tiến vào, mà lấy ngọc giản truyền âm cho Trương Tam. Trong nháy mắt tiếp theo, bên trong vận chuyển ti, liền có một đạo thân ảnh lao ra ngoài, chính là Trương Tam. Hứa! Người còn chưa tới, giọng của Trương Tam đã mang theo sự kích động truyền ra, nhưng mà gã cũng biết giữ chừng mực, cố nhịn không nói ra chữ sau, nhanh chóng nuốt một chữ lại, ực một cái như nuốt một ngụm nước bọt. Chỉ trong chớp mắt liền lao về phía Hứa Thanh, rõ ràng thấy được là gã đang vô cùng hưng phấn, lập tức kéo Hứa Thanh vào một cái nhà kho của vận chuyển ti. Vừa đi vào thì Trương Tam lập tức phấn khởi mở miệng. Lần này thì ngươi và đội trưởng nổi danh rồi. Là đội trưởng làm, Hứa Thanh lập tức mở miệng sửa lại. Hai người các ngươi cũng quá điên cuồng, vậy mà đi tới tổ địa của Hải Thi tộc, còn hủy cả cái mũi thánh vật của người ta, khiến cho tượng thần tổ thi của Hải Thi tộc không thể khôi phục lại. Nghe nói từ đó về sau liền trở thành thánh vật không có mũi. Thân sắc của Trương Tam lộ ra vẻ hưng phấn. Đây cũng là đội trưởng làm, Hứa Thanh vội vàng nói. Việc này quá điên rồi, ta nghe nói Hải Thi tộc ở tiền tuyến cũng phát điên, thậm chí cao tầng Hải Thi tộc còn truyền lời tới đám người lão tổ nói muốn thu về cái mũi, nhưng đã bị lão tổ trực tiếp cự tuyệt. Đội trưởng quá điên, ta cũng chỉ là bị liên lụy thôi, người cũng biết rồi đó, đây đều là đội trưởng làm mà. Hứa Thanh hít sâu một hơi mà nói. Giờ phút này tâm tình chấn động của Trương Tam cũng đã bình ổn rất nhiều. Vừa nhìn Hứa Thanh thì hai mắt liền sáng lên, vội vàng thấp giọng nói tiếp. Hứa Thanh, cái mũi kia vẫn còn đấy chứ, lấy ra cho ta xem một chút. Vẫn còn, nhưng mà sau khi rời khỏi Hải Thi tộc thì nó đã trở thành một hòn đá bình thường, không có chỗ nào kỳ dị cả. Hứa Thành có chút tiếc nuối, hắn lấy cái mũi ra, oanh một tiếng đặt trên mặt đất. Cái mũi này rất lớn, khoảng chừng hơn 10 trượng, toàn thân màu xám, mặc dù bên trên không có bất kỳ một tia khí tức nào tràn ra, nhưng nó lại mang theo một cỗ cảm giác hoang mãng. Nhất là phía trên có vô số những cái lỗ nhỏ như tổ ong, giống như một hòn đá bị bão cát thổi qua bao nhiêu năm tháng vậy. Hơi nhẹ, Trương Tam vội vàng kinh hô, rồi nhanh chóng đi một vòng quanh cái mũi, sờ tới sờ lui, thì tia sáng trong mắt càng lúc càng mãnh liệt. Cuối cùng gã nhìn về phía Hứa Thanh mà nói, Hứa Thanh, ai nói là cái mũi này không kỳ dị chứ? Đây chính là tượng thần của hải thi tộc đó nha, là vật mà bây giờ toàn bộ hải thi tộc đều vô cùng khao khát lấy về, bởi vì đây là tôn nghiêm của bọn họ đó. Mặt mày của Trương Tam lúc này vô cùng hớn hở. Ta có một kế hoạch, ta chuẩn bị xây dựng một cái nhà bảo tàng thật lớn ở trong bến cảng của chúng ta, sau đó trưng bày cái mũi mà ngươi và đội trưởng lấy được vào bên trong. Chỉ cần có cái nhà bảo tàng này, ta đảm bảo với ngươi, cái bến cảng này của chúng ta liền phất đến gọi là vô địch luôn. Chúng ta cũng không cần phải phái người tới phòng thủ, mà tự tông môn sẽ trợ giúp, cũng sẽ tận lực tuyên truyền cho chúng ta. Nhất định thanh danh của chúng ta ở các cảng sẽ càng lúc càng lớn, sẽ có vô số người tới đây tham quan, trở thành cảng đệ nhất cũng là điều nằm trong tầm tay. Mà nhờ có cái mũi tượng thần của hải thi tộc này, những cửa hàng ở trên đường bến cảng của chúng ta sẽ càng trở nên đáng giá hơn nữa, chúng ta sẽ càng ngày càng kiếm lớn. Hứa Thành nghe xong trong mắt cũng lộ ánh sáng kỳ dị, nhìn vẻ mặt hưng phấn của Trương Tam, đáy lòng hắn vô cùng khâm phục đối với khiếu giác của Trương Tam ở trên phương diện thương nghiệp. Vì vậy sau khi suy nghĩ một chút, hắn liền đồng ý với kiến giải này của Trương Tam. Nói xong chuyện này, Hứa Thành chần chờ một chút rồi nhẹ giọng mở miệng. Trương Tam sư huynh, pháp thuyền của ta. Trương Tam nhu hòa sờ lên cái mũi của tượng thần, bộ dáng vừa lòng thỏa ý. Ngay khi nghe được câu nói của Hứa Thanh, gã liền nẳng đầu nở nụ cười, bộ dạng ta đã biết từ sớm. Lấy ra đi, từ sớm ta đã đoán được lần này ngươi trở về thì nhất định pháp thuyền sẽ hư hỏng. Bây giờ tài chính của bến cảng chúng ta rất hùng hậu, bất luận là dạng tổn thương gì, ta cũng sẽ sửa chữa hoàn hảo như lúc ban đầu cho ngươi. Làm phiền Trương Tam sư huynh rồi, tốt nhất lên luyện chế giúp ta mau một chút, đa tạ. Hứa Thanh nghe vậy liền chắp tay với Trương Tam, sau đó liền xoay người muốn rời đi. À, pháp thuyền đâu? Ngươi không đưa pháp thuyền cho ta, thì làm sao mà ta sửa? Trương Tam sửng sốt một chút kinh ngạc nhìn Hứa Thanh. Không còn nữa. Hứa Thanh nhìn Trương Tam. Nhà kho thoáng cái yên tĩnh trở lại. Trương Tam nhìn Hứa Thanh, ánh mắt chậm rãi trợn lên. Không còn nữa. Hứa Thanh rất nghiêm túc gật đầu. Không còn nữa. Trương Tam trầm mặc, sau một lúc lâu gã nở nụ cười khổ, lắc đầu thở dài. Mất lúc ở trong quần hải thi tộc phải không? Bị cường giả kim đan đập vỡ. Hứa Thanh trả lời rõ ràng. Trương Tam nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Hứa Thanh, gã cảm thấy trước kia mình đoán sai rồi. Người trước mặt mình cũng điên cuồng chẳng khác gì đội trưởng cả. Lúc này mới tu vi trúc cơ, vậy mà có bản lĩnh làm cho cường giả kim đan phải đích thân ra tay, đập vỡ pháp thuyền. Loại việc này không phải bất kỳ trúc cơ nào cũng có thể gặp được, mà huống hồ hắn còn sống sót trở về. Đội trưởng đâu? Trương Tam nhịn không được mà hỏi một câu. Gã cảm thấy tình cảnh bên Hứa Thanh đã thế này, vậy thì có thể nghĩ đến đội trưởng hẳn là chẳng khá hơn bao nhiêu. Nhưng nghĩ đến việc mà hai tên này đã làm trong tổ địa của hải thi tộc, vậy thì không còn pháp thuyền nữa cũng là điều hợp lý. Đội trưởng, Hứa Thanh đang định nói, nghĩ đến thời điểm trước khi mình truyền tống rời khỏi, ở trên bầu trời xuất hiện ba đạo khí tức của cường giả kim đan, bỗng trầm mặc một chút. Được rồi, lúc ta luyện lại pháp thuyền cho ngươi, cũng sẽ thuận tiện đóng lại cho đội trưởng một cái quan tài. Nếu như lần này vẫn không dùng được, vậy thì nói không chừng, lần sau có thể dùng. Trương Tam thở dài. Hứa Thanh nhẹ gật đầu rồi cáo từ rời khỏi. Cho đến khi đưa mắt nhìn, Hứa Thanh rời đi, Trương Tam mới lắc đầu đi vào phòng luyện pháp thuyền. Đáy lòng cũng suy nghĩ, nếu như đã đóng quan tài, sao không đóng luôn hai cái cho tiện? Huynh đệ cùng tiến, hai người bọn họ lại đều điên như nhau, tốt nhất nên chuẩn bị mỗi thằng một cái mới hợp lý. Lúc này bên ngoài đã là ban đêm, Hứa Thanh đi trên đường, nhìn bến cảng, lại nghe âm thanh của sóng biển, cảm giác quen thuộc, khiến trong lòng hắn buông lỏng rất nhiều. Vậy thì tiếp theo, ta sẽ ở trong tông môn, tạm tránh đầu sóng ngọn gió vậy. Hứa Thanh trầm ngâm một phen, rồi đi vào bộ hung ti ở trong bến cảng 176. Thân là phó ti trưởng của bộ hung ti, Hứa Thanh vừa đến liền khiến cho toàn bộ đội viên ở trong ti căng thẳng. Nhất là bộ hung ti, thiết lập ở bến cảng số 176, nó thuộc về bộ phận chữ huyền. Mà Hứa Thanh, thân là phó ti trưởng, cũng chính là người phụ trách bộ phận chữ huyền này. Vì vậy, khi hắn vừa xuất hiện, liền khiến cho các đệ tử trong bộ Hùng Ti nhao nhao cung kính. Thậm chí phía ngoài nơi ở của Hứa Thanh còn có đệ tử ngưng khí của bộ Hùng Ti đứng thủ vệ, tùy thời nghe án phân phó. Thiếu niên Câm cũng nằm trong số đó. Sau khi Hứa Thanh đi vào phòng, thiếu niên Câm liền nhanh chóng chạy đến, ngồi xổm ở ngoài cửa lớn, mang theo sự hung hăng mà nhìn tất cả mọi người. Hình như trong nhận thức của thiếu niên Câm, kể cả là người của bộ Hùng Ti, chỉ cần tiếp xúc quá gần thì đều chính là địch nhân của y vậy. Tất nhiên, Hứa Thanh cũng phát hiện ra động tĩnh bên ngoài, cũng cảm giác được thiếu niên Câm tới. Tu luyện rất nhanh. Trong mắt Hứa Thanh, linh hải trong cơ thể thiếu niên Câm ngoài phòng đã đạt tới 70 trượng. Điều này đại biểu hắn đã bước vào hóa hải kinh tầng 7. Trong khoảng thời gian ngắn mà có thể tu luyện đến trình độ như vậy, quả thực khiến Hứa Thanh phải để ý. Nhưng hắn cũng không có ý định tìm hiểu. Dẫu sao thì mỗi người đều có bí mật của riêng mình. Hắn cũng không quan tâm tới chuyện của người khác. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh là nửa tháng. Tuy từ khi Hứa Thanh trở về thì vẫn luôn điệu thấp, nhưng dần dần thì vẫn có tin tức chuyển ra. Bất quá hắn đang ở bên trong bộ Hùng Ti, lại có sẵn hung danh bên ngoài, cho nên mặc dù lần lượt nhận được bái phỏng xin gặp mặt, nhưng mà rất ít người chủ động tới quấy rầy. Ngoại trừ đám người Hoàng Nham và Đinh Tuyết. Đồng thời trong nửa tháng này trên chiến trường cũng xảy ra rất nhiều chuyện. Chiến tranh giữa Thất Huyết Đồng và Hải Thi Tộc đã tăng lên tình trạng vô cùng gay cấn. Nhất là vào một tuần trước, song phương đã triển khai một trận chiến dịch với quy mô cực lớn. Thất Huyết Đồng chia quân làm 7 đường, giống như muốn làm một lần đột phá khởi xướng tiến công về phía 7 hòn đảo bên ngoài của Hải Thi Tộc. Hải Thi Tộc thì toàn lực ngăn cản, nhưng Thất Huyết Đồng chia binh lẫn lộn giữa hư và thực. Trong đó có 4 đạo quân chỉ là đánh nghi binh, mục tiêu không phải là công chiếm mà là kiềm chế. 3 đường còn lại mới thực sự là mũi nhọn, mục tiêu là chiếm cứ đảo để làm bàn đạp cho đại quân Thất Huyết Đồng có thể trực tiếp uy hiếp tới thổ địa của Hải Thi Tộc. Trận chiến này phải nói vô cùng kinh thiên động địa, diễn ra cực kỳ hung tàn. Mặc dù Hứa Thanh không có tận mắt nhìn thấy, nhưng trong bộ Hùng Ti có hồ sơ về chiến trường. Bên trong miêu tả trận chiến này vô cùng rõ ràng. Với cả cuối cùng thì chiến thuật của Thất Huyết Đồng cũng thành công, đánh chiếm được 2 hòn đảo. Kể từ đó thì thế cục của chiến tranh dần trở thành cực kỳ bất lợi cho Hải Thi Tộc. Thậm chí giữa cao tầng cũng đều ra tay với nhau nhiều lần, chiến tranh đã thăng cấp trên phạm vi lớn. Thất Huyết Đồng cũng lần nữa nâng cao ban thưởng, khiến rất nhiều đệ tử Thất Huyết Đồng nhào nhào cả lên, giết đến đỏ cả mắt. Đồng thời, treo thưởng của đội trưởng và Hứa Thanh cũng bởi vì trận đại chiến này mà nhiệt độ hạ xuống một chút, nhưng rất nhanh lại có thêm một cái treo thưởng xuất hiện, khiến cho độ nóng của Hứa Thanh trong khoảng thời gian ngắn vượt cả đội trưởng. Phần treo thưởng này đến từ đạo tử Miễu Trần của Hải Thi Tộc. Phần thưởng được thêm vào đó là: thế là người đánh chết Hứa Thanh, bổn đạo tử hứa hẹn sẽ hoàn thành 10 việc trong phạm vi năng lực cho người kia, bất luận cái gì cũng được. Mà người đưa ra manh mối chính xác, bổn đạo tử cũng sẽ hứa hẹn hoàn thành một việc cho người đó. Miễu Trần thân là đạo tử của Hải Thi Tộc, chiến lực phi phàm, danh khí cực lớn, thậm chí rất nhiều ngoại tộc đều nghe danh tiếng của gã. Cho nên khi gã tăng thêm giải thưởng, lập tức đã được đặt lên mặt bàn để mà thảo luận. Sau đó dưới nhiều sự chú ý, trận chiến giữa Hứa Thanh và Miễu Trần cũng không tránh được mà bị truyền ra ngoài. Miễu Trần cũng không muốn việc này truyền ra, nhưng gã đúng là không có cách nào. Đối với gã mà nói thì chỉ cần có thể giết chết Hứa Thanh thôi, nhưng cái khác đều không quan trọng nữa. Cho nên, việc đầu tiên gã làm đó là tăng thêm giải thưởng và bảng trao thưởng, khiến cho số người chú ý vào Hứa Thanh càng nhiều thêm. Sau đó gã lần nữa truyền ra một đạo tin tức. Hứa Thanh, ngươi có dám tới chiến trường, đánh một trận với đạo tử hay không? Trận chiến này sẽ không có người ngoài tham dự, chỉ có ta và ngươi. Dĩ nhiên là Hứa Thanh cũng nhìn thấy hai tin tức này, nhưng bị hắn trực tiếp bỏ qua. Hắn cảm thấy cái tên đạo tử gọi là Miễu Trần này có chút hơi ngu. Vô luận là cuộc sống trong xóm nghèo hay là thời gian mài rũa ở Thất Huyết Đồng đều làm cho Hứa Thanh không có hứng thú với cái loại quyết đấu như thế này. Hắn thích lén lút ẩn nấp, đi tới rồi dùng một đao cắt cổ kẻ địch hơn, như vậy nó mới gọn gàng dứt khoát. Cùng lúc đó thì trong nửa tháng này Sơn Môn cũng xảy ra nhiều chuyện. Chuyện lớn nhất chính là bến cảng 176 đang làm ra một cái nhà bảo tàng rất lớn. Mặc dù chuyện này từ đầu bị che giấu, nhưng việc trọng đại cho nên căn bản giấu không được. Và lại Trương Tam cũng không hề có ý định ẩn giấu, ngược lại càng trợ giúp, thúc đẩy thông tin lan truyền. Vì vậy rất nhanh toàn bộ tu sĩ trong Sơn Môn đều biết được bến cảng 176 sắp mở ra một nhà bảo tàng, đồng thời cũng biết vật phẩm được trưng bày bên trong. Đó chính là cái mũi cỗ thần tượng tổ thi thứ 7 của Hải Thi Tộc. Cái mũi này sẽ được đặt trong nhà bảo tàng và mở ra triển lãm. Toàn bộ đệ tử thất huyết đồng đều có thể đến tham quan, tu sĩ ngoại tộc cũng có thể tới nơi này quan sát. Việc này vừa truyền ra, chẳng những toàn bộ sơn môn thất huyết đồng chấn động, mà bên hải thị tộc sau khi nghe được việc này thì lập tức trở nên phát cuồng. Không có chuyện nào mà khiến bọn họ cảm thấy nhục nhã hơn chuyện này cả. Mà tất nhiên, lão tổ thất huyết đồng cũng nghe nói về việc này. Sau khi nghe thấy liền cảm thấy rất thoải mái, thậm chí trong lúc vui mừng đã trực tiếp viết một dòng chữ, kêu người truyền tống từ chiến trường về tông môn, treo cao ở trong viện bảo tàng. Dòng chữ đấy chỉ có 4 từ thôi. Chóp mũi sinh hỏa. Hứa Thanh nhận được truyền âm của Trương Tam, lập tức rời khỏi bộ hung ti tới viện bảo tàng, đã sắp được xây dựng hoàn thành. Thấy được trên cái mũi cực lớn của tổ thi có treo 4 chữ này, hắn lập tức sửng sốt. Trương Tam ở một bên thì hiện lên vẻ mặt ngưng trọng. 4 chữ này của lão tổ có ý gì đây? Hứa Thanh trầm ngâm nhìn Trương Tam. Chẳng lẽ muốn chúng ta dùng hỏa thiêu đốt, bố trí thành tạo hình bị lửa đốt cháy sao? Trương Tam chần chừ một chút không xác định lắm đưa ra lời giải thích. Hứa Thanh đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên như phát hiện điều gì, quay nhìn ra ngoài nhà bảo tàng. Chỗ đó là một mảng trống trải. Sao vậy? Trương Tam hơi sững sờ. Hứa Thanh nhìn chỗ đó, ánh mắt nheo lại. Trong nháy mắt tiếp theo tay phải giơ lên, một con dao găm xuất hiện trong tay, chớp mắt liền hung hăng ném về một bên. Một âm thanh kinh ngạc nương theo vị trí con dao găm hạ xuống chuyển đến. Ồ, theo âm thanh chuyển ra, một cỗ gió mang theo âm thanh gào thét, chợt truyền đến sau lưng Hứa Thanh. Hứa Thanh mặt không cảm xúc mà bộc phát ra hai đoàn mệnh hỏa trong cơ thể. Sóng nhiệt lập tức hiện ra, cuộn mình về bốn phía. Hắn cũng đồng thời quay người tung ra một quyền. Âm thanh ầm mầm vang lên, thân ảnh Hứa Thanh đạp đạp vài bước lui ra phía sau, nhìn về hư vô trống trải cách đó không xa, đang trở nên vặn vẹo. Bên trong giống như có một đạo thân ảnh, cũng tương tự lui ra phía sau. Trần Nhị Ngưu. Hứa Thanh nhìn vào mảnh hư vô vặn vẹo kia, chậm rãi mở miệng. Gọi là ti trưởng. Âm thanh thở gấp từ nơi đó truyền đến, nhưng đội trưởng vẫn không hề để lộ ra thân ảnh. Trương Tam ở một bên cũng nghe ra âm thanh của đội trưởng, vui mừng nhìn về phía hư vô đang chấn động vặn vẹo. Đội trưởng, ngươi trở về rồi sao? Đương nhiên, lần này cũng không có gì hung hiểm, cũng chỉ là mười mấy tên cường giả kim đan truy sát mà thôi. Bị ta không tốn nhiều công sức liền chạy trốn, thậm chí ta còn tiện đường đi tới chiến trường hải thi tộc, sau đó mới liền từ đó trở về. Từ hư vô truyền ra giọng nói của đội trưởng, sau đó trong hư không trống rỗng xuất hiện một quả táo trôi lơ lửng, âm thanh răng rắc vang lên, quả táo liền bị cắn một ngụm. Tại sao ngươi còn ẩn thân? Trương Tam hiếu kỳ. Hứa Thanh và Trương Tam không nhìn thấy trong hư vô, trong đó có một đạo thân ảnh đang đứng. Người này chỉ còn lại có một chân và một cánh tay, phần eo thì thiếu chút nữa là bị cắt rời ra, trên người có vô số miệng vết thương, có mấy đạo vết thương giống như là xuyên suốt cả người vậy. Nhất là khuôn mặt kia, giờ phút này khuôn mặt đội trưởng gần như bị hủy dung nhan. Mặt mũi bầm dập không thành bộ dáng, tóc cũng bị cháy như bị hỏa thiêu vậy. Y cô nén đau nhức trên người, mở ra một đường nhỏ từ con mắt sưng húp, quẹt miệng ngạo nghễ nói. Thói quen, ta nghĩ rằng trạng thái ẩn thân rất không tồi, thuận tiện làm được rất nhiều chuyện. Với cả ta thân là thượng cấp của các ngươi, dùng loại trạng thái này cũng có thể làm nổi bật lên thân phận của ta. Nói xong đội trưởng còn cố ý cầm quả táo, toàn lực mở cái miệng với đôi môi sưng vù như hai thanh lạp xưởng lên, bình tĩnh tiếp tục ăn, sau đó hời hợt nói. Hơn 10 tên kết đan kia bị ta trêu đùa chạy vòng quanh, xoay như trong chóng, thậm chí ta còn rảnh rỗi đi thăm cỗ tượng thần tổ thi thứ nhất, còn đi tiểu một bãi ở đó. Tiếc là cái đồ chơi đó quá lớn, không có chuyển đi được, không thì ta cũng định chuyển nó trở về. Và cho các người cũng tiểu một lần. Hơn nữa, sở dĩ ta làm vậy cũng là vì chiếu cố cho Hứa phó ti. Ta thì không sao, nhắm mắt cũng có thể ra vào hải thi tộc. Nhưng Hứa phó ti thì không được. Ta vì yểm hộ hắn mà thậm chí còn đi dạo một chuyến qua hoàng cung của hải thi tộc. Nếu không phải ta phải gấp gáp quay về tìm các ngươi, ta cũng dự định đi xem nơi chữa thương của lão tổ hải thi tộc một chút, xem có thể làm chút gì ở đó rồi mới trở về hay không. Đội trưởng mở miệng chém gió rất ngạo nghễ, đồng thời lộ chút biểu cảm trên khuôn mặt sưng như cái đầu heo, toàn thân đau đớn khiến y nhịn không được mà run lên. Thương thế lần này nhìn như không khác nhiều lắm so với lần điên cuồng đi cướp máu thịt của câu anh, nhưng trên thực tế cả cơ thể quy gần như tan nát hết rồi. Hiển nhiên đối với đội trưởng mà nói, lần này có thể còn sống mà trốn về được là không hề dễ dàng. Nhưng tôn nghiêm của cấp trên khiến cho y không thể thua mặt mũi, cho nên vừa nói xong đội trưởng lại liếc mắt nhìn Hứa Thanh, lần nữa chuyển ra lời nói. Hứa phó ti, lần này bổn thị trưởng giúp ngươi nhiều như vậy, ngươi nhớ kỹ, ngươi thiếu nợ ta 5 vạn linh thạch, nhớ đưa cho ta. Hứa Thanh yên lặng nghe đội trưởng nói, cúi đầu nhìn cái bóng mà người ngoài không thấy được, chỉ có hắn mới cảm giác được ở trên mặt đất. Lúc này cái bóng đang hiện ra hình dáng của một người, chỉ còn một chân và một tay, toàn thân đang run rẩy ăn táo. Đội trưởng treo thưởng 1 ức, vậy một chân và một tay có lẽ cũng có thể tính là 3.000 vạn linh thạch đúng không? Hứa Thanh không nhìn cái bóng nữa, mà nhìn quả táo cách đó không xa, tò mò hỏi một câu. Trên quả táo đang trôi nổi giữa không trung xuất hiện một dấu răng, hình như giờ phút này người cắn quả táo đang dừng động tác lại. Hứa Phó Tỷ, cái gì mà một chân một tay, ta nghe không hiểu. Nhưng 2 vạn linh thạch, người thiếu nợ ta cũng không thể thiếu nữa. Dẫu sao lần này vì yểm hộ người, ta gần như đã phải liều mạng. Hứa Thanh ồ một tiếng, lấy ra một khối ngọc giản từ trên người ném tới. Bên trong là những tấm ảnh lưu niệm mà lão tổ Kim Cương Tông lưu lại khi đội trưởng hóa thân thành Tam Công Chúa. Khi ấy, nàng ta tỏ ra yêu kiều và đáng yêu. Ngọc Giản lập tức bị đội trưởng tiếp được, sau thời gian mấy nhịp hô hấp, liền có tiếng cười ha hả truyền đến. Tiểu sư đệ thân ái nhất của ta, vừa nãy sư huynh chỉ đang nói giỡn với người thôi. Ồ, Trương Tam, tại sao ngươi cũng ở đây vậy? Chỗ này đang muốn xây cái gì sao? Tại sao bên cạnh còn có một cái mũi? Trương Tam thần sắc cổ quái, vật phẩm lớn nhất ở đây chính là cái mũi kia nha. Đội trưởng ơi là đội trưởng, phương thức nói lái sang chuyện khác của ngươi cũng quá tùy ý rồi. Vì vậy gã nhìn qua chỗ quả táo đang bị gặm từng miếng, rồi lắc đầu. Đội trưởng, không phải là ngươi cũng lấy được một cái mũi của tượng thần hải khi tộc sao? Lấy ra để cùng ở chỗ này đi, chúng ta hợp lại để làm đồ triển lãm. Trương Tam vừa nói xong thì chỗ trống trải một bên vang lên tiếng ầm. Một khối đá màu xám phải đến 7-8 trượng rớt xuống, chính là một mảnh vỡ của cái mũi mà đội trưởng lấy đi. Chỉ là có thể thấy một chút góc cạnh ở bên trên, có rất nhiều dấu răng, giống như là đã bị người nó, nào đó, cắn rất nhiều lần. Cái đồ chơi này vô dụng, trên đường trở về ta đã thử cắn vài miếng, hoàn toàn không có hiệu quả gì cả, đội trưởng lời biếng nói. Trương Tam không để trong lòng, tiến lên ôm cái mũi, đặt vào với cùng khối của Hứa Thanh, trong thần sắc lộ ra một tia phấn khởi, hai mắt thì lập lòe ánh sáng. Được rồi, ta vừa trở về, còn có công vụ cần phải xử lý. Dạo gần đây ta đang chuẩn bị một đại kế hoạch, bây giờ đã có tâm thi đẳng cấp cao, chỉ thiếu một chút tình báo nữa là được. Chờ ta chuẩn bị xong, 3 người chúng ta đi làm một vụ lớn. Giọng nói của đội trưởng mang theo vẻ kích động vang lên. Còn là một chuyến nữa ư? Trương Tam hít vào một hơi, thất thần nhìn về phía quả táo. Ánh mắt của Hứa Thanh cũng ngưng tụ lại mà hỏi, có thể mở ra pháp khiếu chứ? Đâu chỉ là mở ra pháp khiếu, Hứa Forty, chí khí của ngươi quá nhỏ rồi. Một chuyến này nếu như chúng ta thành công thì đó chính là một bước lên trời. Phải biết rằng máu thịt câu anh lần trước và tâm thi đẳng cấp cao lần này tất cả chỉ là vì chuẩn bị cho kế hoạch lớn đó mà thôi. Đội trưởng càng nói càng hưng phấn nhưng miệng vết thương lại nứt ra khiến y đau đến nhè răng trợn mắt. Lần này sau khi quay lại ta sẽ nói rõ chi tiết cho các người. Đi trước đây. Bye. Quá lao lực rồi. Một đống công vụ đang chờ ta xử lý. Cố nén đau nhức kịch liệt, đội trưởng Phong Khinh Vân Đạm mở miệng, sau đó lập tức nhảy lò cỏ rời đi. Trương Tam không nhìn thấy, nhưng Hứa Thanh cúi đầu nhìn cái bóng. Giờ phút này cái bóng đang hiện ra hình ảnh của một người nhảy lên nhảy xuống, lúc ẩn lúc hiện trên mặt đất. Đã có 2 mảnh vỡ, cái mũi tượng thần ở đây, viện bảo tàng của chúng ta sẽ vô cùng lợi hại. Trương Tam không quan tâm tới đội trưởng nữa, lúc này tất cả bộ phận tinh lực của gã đều đặt trên viện bảo tàng. Sau khi đi vòng quanh cái mũi một vòng lớn, gã lần nữa hưng phấn kêu lên. Hứa Thanh thì lặng lẽ thu hồi ánh mắt, nhìn Trương Tam. Trương Tam sư huynh, pháp thuyền của ta đã luyện xong chưa? Luyện xong rồi, hướng dẫn sử dụng ở bên trong, tự ngươi xem, một chút đi. Hứa Thanh, bây giờ ta muốn sửa chữa lắp ráp 2 mảnh của cái mũi này, dính lại với nhau, tranh thủ làm cho nó trông càng hoàn mỹ hơn một chút. Trương Tam nói xong thì liền ném cho Hứa Thanh một cái bình nhỏ, tiếp đoán nhào cả người tới cái mũi, bắt đầu nghiên cứu ra làm thế nào để khôi phục nó lại. Hứa Thanh thì tiếp nhận cái bình nhỏ rồi cáo từ rời đi. Hắn không trở về bộ hung ti nữa, mà tới cạnh bờ của bến cảng 176, phóng xuất pháp thuyền ra. Tiếp theo, theo tiếng thuyền rơi xuống mặt biển, sóng biển dập dềnh qua 2 bên, một chiếc thuyền cực lớn đã hiện ra trước mặt. Tạo hình của chiếc thuyền này giống lúc trước như đúc, không có chút nào khác nhau, nhưng mà rõ ràng chất liệu thì tốt hơn rất nhiều. Hiển nhiên là vì tài chính khổng lồ mà bến cảng 176 thu vào cho nên tài liệu luyện chế pháp thuyền cho Hứa Thanh cũng được Trương Tam gia tăng giá trị lên nhiều. thậm chí Hứa Thanh còn mơ hồ cảm thấy được một cỗ chấn động áp chế cả mệnh hỏa trên chiếc pháp thuyền này. Việc này khiến cho hắn nhớ tới pháp thuyền một khi đạt tới cấp 8 sẽ có đủ uy lực chấn áp mệnh hỏa như lời mà Trương Tam đã nói. Hứa Thanh nhìn qua pháp thuyền, lấy ra ngọc giản hướng dẫn sử dụng mà Trương Tam để lại, rồi tìm hiểu một phen. Mặc dù bên trong pháp thuyền lần này không có máu thịt câu anh, không cách nào tiếp tục triển khai lực lượng thần tính, nhưng chất liệu pháp thuyền thì lại rất tốt, khiến cho phẩm chất tổng thể không tệ chút nào. Nhất là toàn bộ linh kiện trong đó đều được chế tạo từ tài liệu đẳng cấp cao. Một chiếc pháp thuyền cấp 8 nếu như xét về mặt giá trị, vậy thì giá thành của nó sẽ hết sức kinh người. Hứa Thanh, pháp thuyền nó khác với pháp chu nha, bởi vì pháp chu đơn giản cho nên mỗi khi tăng lên một giai thì uy lực không để thăng quá nhiều, nhưng pháp thuyền thì khác. Bảy cấp trước của pháp thuyền thì có chênh lệch nhưng không phải là rất lớn, duy chỉ đạt tới cấp 8 mới có thể nói là một lần tăng cấp vượt bậc. Lần này pháp thuyền của ngươi được ta chủ yếu gia cố phòng hộ cấp 8, về phần hạch tâm thì ta dùng trái tim của bàn thạch thú cũng là để gia tăng lớp phòng hộ cho thuyền, có thể đạt tới trình độ trúc cơ sơ kỳ đã mở ra huyền diệu thái. Tuy không có thần tính, nhưng ta đã lưu lại một vị trí trống. Nếu như ngươi có thể lấy được một trái tim của sinh vật có thần tính, vậy ngươi có thể lập tức cho pháp thuyền này tấn chức thành pháp thuyền cấp 9. Lúc đó thì bất kể là phòng hộ hay các phương diện khác, chiếc pháp thuyền này coi như có thể so được với trúc cơ trung kỳ. Về sau, nếu như ngươi thu được trái tim thần tính có lai lịch càng lớn, vậy uy lực của pháp thuyền sẽ tăng mạnh. Một khi đến thập giai là có thể so với trúc cơ hậu kỳ, mà pháp thuyền ở cấp bậc này trong toàn bộ tông môn cũng là rất hiếm. Mặt khác, ta đã dùng thêm kỹ thuật ngụy trang tự bạo như lần trước ở trên chiếc pháp thuyền này của ngươi, đồng thời cũng chuyên môn vì ngươi mở ra một phương hướng mới, đó là tăng thêm khả năng tự bạo. Vậy thì ở lúc cần thiết, ngươi cũng dễ dùng hơn, mà ta cũng sẽ cảm giác được để tham dự vào. Cho đến khi ngươi kích nổ pháp thuyền thì ngươi liền biết ta tham dự vào nó như thế nào. Vừa nhìn truyền âm trong ngọc giản mà Trương Tam để lại lời nhắn, Hứa Thanh lại vừa nhìn chiếc pháp thuyền trước mắt. Mặc dù giờ phút này pháp thuyền đã không còn một kích thần tính, nhưng Hứa Thanh vẫn là vừa lòng thỏa chí mà đi tới. Sau khi mở lớp phòng hộ, hắn lập tức tiến vào khoang thuyền. Khoảnh khắc ngồi xuống, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng thoải mái và dễ chịu. Vẫn là trên thuyền thì quen thuộc hơn, nhưng mà Trương Tam nói khi tự bạo sẽ cảm giác và tham dự là thế nào đây? Hứa Thanh có chút tò mò, nhưng hắn cũng không quá để ý. Sau khi hít sâu một hơi, hắn liền nhắm mắt để lặng lẽ đả tọa. Thời gian thoáng cái trôi qua 3 ngày. Theo việc đội trưởng trở về, hành động vĩ đại của Hứa Thanh cùng đội trưởng một lần nữa dấy lên từng gợn sóng trong tông môn. Hứa Thanh cũng có chút chờ mong, khen thưởng như trong lời nói của tông môn cho sự kiện này sẽ là cái gì đây. Đồng thời đáy lòng quán cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì trước khi đội trưởng trở về thì Hứa Thanh cảm thấy là mình rất không an toàn. Nếu trong tông môn quả thực có cao tầng nổi lên ác ý với hắn, vậy thì hắn sẽ gặp phải nguy hiểm rất lớn. Mặc dù bây giờ xem ra khả năng này là khá nhỏ, nhưng mà không thể không đề phòng. Mà sau khi đội trưởng trở về, Hứa Thanh liền an tâm hơn hẳn. Dẫu sao thì y mới tính là thủ phạm chính, cái mũi là do y làm nổ tung, treo thưởng trên bảng truy nã của y cũng cao hơn mình, và là y còn là người xếp thứ nhất. Như vậy nếu thực sự có người muốn động thủ, 2 chọn 1 thì nhất định họ sẽ chọn đội trưởng trước. Nội tâm của Hứa Thanh bình tĩnh, nhưng mà vào hoàng hôn ngày thứ 3, có một người nội tâm đang cực kỳ không an tĩnh, mang theo cõi lòng tràn đầy bi thương, đi tới bến cảng 176, đi tới bên ngoài pháp thuyền của Hứa Thanh. Đây là một người nữ tử, đầu cúi thấp, thoạt nhìn gầy yếu, nàng mặc một chiếc đạo bào màu xám, tu vi trên người, có vẻ chỉ là ngưng khí tầng 3. Loại người này thường thường, làm bất cứ chuyện gì ở trong thất huyết đồng, đều sẽ vô cùng cẩn thận, bất kể là nam hay nữ thì đều phải như vậy cả. Người này chính là một trong người lúc trước gia nhập thất huyết đồng cùng thời điểm với Hứa Thanh, Từ Tiểu Tuệ. Nàng lặng lẽ đứng bên cạnh pháp thuyền của Hứa Thanh, trên mặt mang theo vẻ đau khổ, trong lòng đan xen bi thương và lo lắng không yên. Trên thực tế, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, nàng cũng không dám tới đây để tìm Hứa Thanh. Mặc dù bọn họ coi như là đồng kỳ, nhưng dẫu sao cũng không có xuất hiện nhiều. Nhất là bây giờ Hứa Thanh đã trở thành tu sĩ trúc cơ, thậm chí thanh danh còn hiển hách đến mức toàn bộ thất huyết đồng không ai không biết. Loại nhân vật phong vân như thế này, dù nàng cố gắng ngẩng đầu cũng không thể nào theo kịp. Cho nên sau khi dằn vặt đau khổ suốt mấy tháng, rốt cuộc nàng quyết tâm đến đây. Giờ phút này, ngay khi vừa tới gần pháp thuyền của Hứa Thanh, thì nàng lập tức quỳ xuống mà nói. Đệ tử Từ Tiểu Tuệ, cầu kiến Hứa Thanh sư thúc. Bên trong pháp thuyền, Hứa Thanh đang khoanh chân đả tọa, lập tức mở mắt rồi bình tĩnh ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài. Ánh mắt giống như có thể xuyên thấu bích chướng rơi vào trên người Tư Tiểu Tể bên ngoài. Chuyện gì? Âm thanh quán chuyển ra khỏi pháp thuyền, vang vọng bên tai Tư Tiểu Tuệ. Thân thể Tư Tiểu Tuệ run lên, nhẹ giọng mở miệng. Sư thúc, sư huynh Chu Thanh Bằng và ba thánh trước đã chết thảm trong tông môn. Ở trong pháp thuyền yên tĩnh, sau mấy hơi thở, thân ảnh Hứa Thanh từ trong khoang thuyền đi ra, đứng trên thuyền cúi đầu nhìn về phía Tư Tiểu Tuệ đang quỳ ở phía trước. Lúc này trong đầu hắn hiện ra chẳng cảnh bốn người lúc trước cùng nhau lên núi, cùng với một màn Chu Thanh Bằng hào sảng tặng quỷ dục khấu cho hắn. Trên thực tế, hắn không phải là rất quen với Chu Thanh Bằng, nhưng lúc trước đối phương đã tặng chắn đồ vật, coi như là một nhân tình. Và lại hai con quỷ dục khấu lúc đó đã trợ giúp cho hắn không nhỏ. Bây giờ nghe tin Chu Thanh Bằng chết thảm, đáy lòng hắn có chút thở than, nhưng hắn cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Đệ tử dưới núi Thất Huyết Đồng sống trong hoàn cảnh tan khốc như dưỡng cổ, mà hoàn cảnh này sẽ không phải bởi vì chiến tranh mà giảm bớt, chắc chắn sẽ luôn có người chết ở trong này, cũng chắc chắn sẽ có nhiều người luôn khát vọng bái nhập vào nơi đây. Nhưng nếu mình như đã nợ đối phương một cái nhân tình, thì Hứa Thanh muốn quan tâm đến việc này. Vì vậy, hắn nhìn Tư Tiểu Tuệ chậm rãi mở miệng, nói rõ chi tiết. Những lời này của Hứa Thanh khiến vành mắt của Tư Tiểu Tuệ đỏ lên, nước mắt nhanh chóng chảy ra. Trong mấy tháng này nàng đã nhiều lần tuyệt vọng, mãi đến lúc này được Hứa Thanh hỏi thì nội tâm mới lại dâng lên hy vọng. Hứa sư thúc, vốn dĩ Chu sư huynh là đi theo Đinh Tiêu Hải sư thúc ở Hải Phòng Ti. Sư huynh nói với ta là đã giúp đỡ Đinh sư thúc làm rất nhiều chuyện, không thể để cho người ngoài biết được. Mà Đinh sư thúc cũng đã đáp ứng với sư huynh, về sau sẽ cho sư huynh một danh ngạch tùy tùng. Nhưng sau khi Đinh sư thúc tấn chức liền rời khỏi bộ phận Hải Phòng Ti, cũng không gọi Chu sư huynh tới bên cạnh. Việc này khiến trong khoảng thời gian ngắn, Chu sư huynh không ai che chở. Mà lúc trước sư huynh đã làm nhiều chuyện khiến cho không ít người căm ghét. Đây hẳn là một trong nguyên nhân gây nên cái chết của sư huynh. Tiếp theo, ban đầu Chu sư huynh cũng kiếm được không ít thu hoạch ở trong trận thi đấu với ngọn núi thứ bảy ở trên Nhân Ngư Đảo. Nguyên bản lúc đầu những thu hoạch này vốn có thể bảo hộ được. Nhưng bởi vì từ khi Đinh Tiêu Hải sư thúc không quan tâm mà Chu sư huynh vẫn luôn bị người ta để mắt. Trong một ngày vào ba tháng trước, sư huynh đã chết thảm ở đầu đường. Ta đã cố gắng điều tra cho đến bây giờ, vẫn không tìm được hung thủ là ai. Tư Tiểu Tuệ chảy nước mắt, mặc dù tràn đầy bi thương, nhưng lời nói của nàng trật tự rõ ràng, hiển nhiên nàng đã chuẩn bị những lời này ở trong lòng rất lâu. Ngươi và Chu Thanh Bằng. Hứa Thanh trầm mặc một lát nhìn Tư Tiểu Tuệ. Chu sư huynh có đại ân với ta. Lúc trước ta vì muốn sở hữu được pháp chu, nên đã mượn một số linh thạch rất lớn, dẫn tới không có khả năng trả được, cần phải bỏ qua tôn nghiêm, lấy lòng nịnh nọt người khác, biến thành đồ chơi cho một số đệ tử trong tông môn. Nhìn mặt ngoài thì giống như phong quang, nhưng trên thực tế thì sống chẳng khác gì gia súc, phải hùa theo và chấp nhận các dạng hành hạ của bọn họ, trên cơ thể cũng tràn đầy thương tích. Đây là do ta tự mình ti tiện, quá mức hư vinh, ta chấp nhận. Tư Tiểu Tuệ cắn môi dưới nhẹ giọng mở miệng. Chu sư huynh thương xót ta, cho nên giúp ta trả nợ. Ta vốn cho là sư huynh vừa ý ta, nhưng cho đến cuối cùng, sư huynh cũng không hề đụng vào ta chút nào, ngược lại vẫn nhiều lần giúp ta. Tuy Từ Tiểu Tuệ ta là người hạ tiện, nhưng ta cũng biết đạo lý, có ân tất báo. Thế nhưng, khổ nỗi năng lực của ta có hạn, mấy tháng này dù ta trả bằng cả thân thể, chịu cưỡng bức, ô nhục để mong tra ra manh mối, nhưng vẫn không có kết quả, cho nên chỉ có thể tới đây khẩn cầu Hứa sư thúc giúp đỡ. Từ Tiểu Tuệ cúi đầu, đập trán xuống đất. Một cỗ lực lượng nhu hà chuyển tới ngăn nàng dập đầu. Không cần phải như thế. Hứa mộ cũng thiếu nợ Chu Thanh Bằng một cái nhân tình. Việc này để ta điều tra. Đối với Từ Tiểu Tuệ mà nói thì những lời vừa xong của Hứa Thanh là những lời khiến nàng kích động nhất trong vòng mấy tháng qua. Nàng cũng không hề nói sai mà toàn bộ những lời nàng nói với Hứa Thanh đều là chân thật. Nhưng cũng có một bộ phận nàng không hề nói đến. Đó là trong mấy tháng này vì báo ân mà nàng đã trả giá bao nhiêu xót xa và đau khổ để điều tra. Lúc này nàng bỗng cảm thấy là mình không có bất kỳ cảm giác nào để thuộc vào cái tông môn này cả. Nhưng nàng không hận bất luận kẻ nào, nàng chỉ không rõ tại sao một người tốt như Chu sư huynh lại đột nhiên chết thảm như thế. Nàng chỉ muốn dùng khả năng của mình để báo đáp ân huệ của đối phương. Thi thoảng nàng cũng sẽ nghĩ mình liều mạng như vậy đi điều tra là có đáng giá hay không. Nhưng Từ Tiểu Tuệ cảm thấy nếu như nàng bỏ qua, vậy thì có nghĩa nàng cũng đã buông tha cho một tia ấm áp cuối cùng ở dưới đáy lòng mình. Tia ấm áp này là thứ chân quý nhất từ khi nàng đến Thất Huyết Đồng, cho nên nàng không muốn bỏ qua nó. Vì vậy, cho dù Hứa Thanh tản ra lực lượng nâng nàng dậy, nhưng sau khi lực lượng tán đi, nàng vẫn lựa chọn quỳ xuống vái lạy. Tự hồ đối với những người yếu ớt mà nói, thì quỳ xuống trước mặt người khác cũng là một loại phương thức để cho mình an tâm. Nội tâm của Hứa Thanh cũng thổn thức, giờ phút này hắn lấy ra ngọc giản truyền âm, sau khi tìm được một người thì bình tĩnh gửi truyền âm qua, tới gặp ta. Sau không lâu, một đạo thân ảnh nhỏ gầy ở trong bóng râm, từ trong ngõ hẻm đằng xa nhanh chóng chạy tới, một đường dùng tốc độ nhanh nhất đến thẳng chỗ Hứa Thanh. Từ tiểu tuệ cũng phát hiện, sau khi quay người thì đôi mắt liền co rụt lại. Nàng thấy người đến là một tên thiếu niên, người này mặc trên mình một bộ đạo bào màu xám với một bộ áo da chó, thoạt nhìn cả người căng phình ra, nhưng trong mắt lạnh như băng và sát khí tàn ra từ trên người, đủ khiến cho tâm thần của rất nhiều người phải run lên khi nhìn thấy y. Từ tiểu tuệ hít vào một hơi, nàng đã từng nghe nói tới người thích mặc đạo bào dưới bộ đồ da chó này. Nàng cũng biết rõ đối phương là một người câm. Trong nửa năm qua, danh khí của người này không nhỏ, là người thừa kế bộ hung ti sau khi Hứa Thanh quật khởi, rất thích hành hạ người khác đến chết. Rất nhiều tội phạm truy nã bị người này hành hạ, muốn sống không được, muốn chết không xong. Đừng nhìn người này chỉ có mỗi tu vi ngưng khí tầng 7, nhưng trên thực tế thì một vài tên tội phạm ngưng khí tầng 9 của tông môn đều chết thảm trong tay hắn, bởi vì thanh niên câm này còn không muốn sống hơn cả những tên vong mạng ở bên ngoài. Hình như đối với y mà nói, sinh mạng thì chẳng coi vào đâu. Một khi đã xác định là địch nhân, thì không phải người chết chính là ta vong. Cho nên sau khi nhìn thấy thiếu niên này tới, Từ Tiểu Tuệ có chút sợ hãi theo bản năng. Trong nháy mắt tiếp theo, thiếu niên câm lập tức tới gần, mắt cũng không thèm liếc nhìn Từ Tiểu Tuệ, mà trực tiếp đi về phía Hứa Thanh rồi quỳ xuống, trên mặt rõ ràng lộ ra bộ dáng cuồng nhiệt và vui sướng. Đi tra một chút nguyên nhân cái chết của Chu Thanh Bằng. Về phần chi tiết, ngươi có thể dùng ngọc giản truyền âm để hỏi nàng. Hứa Thanh chỉ một ngón tay vào Từ Tiểu Tuệ. Thiếu niên câm dùng sức gật đầu rồi xoay người rời đi, căn bản không có hỏi Từ Tiểu Tuệ bất cứ vấn đề gì. Hình như đối với y mà nói thì hễ là việc mà phải đi hỏi người khác sau đó mình mới làm được, thì nghĩa là mình là người vô năng. Hứa Thanh đưa mắt nhìn bóng lưng thiếu niên câm, không nói chuyện, mà lặng lẽ đứng đó chờ đợi. Lúc này đã sắp hết hoàng hôn, ánh nắng chiều tả nơi chân trời cũng dần bị màu mực đen xâm nhiễm, biến thành một mảng đen nhánh. Ánh trăng mong manh cũng khó có thể khiến nó hiện trở lại. Dần dần, ban đêm đã đến, mà nơi cập bến Hứa Thanh lựa chọn là một nơi cực kỳ đặc biệt. Bất kể là ban ngày hay ban đêm, thì nơi đây cũng vô cùng yên tĩnh, không có người nào tới quấy rầy. Đồng thời thì thiếu niên câm cũng không để Hứa Thanh phải đợi lâu, toàn bộ quá trình chỉ mất thời gian hai nén nhang. Thiếu niên câm trở lại rất nhanh, quỳ xuống trước mặt Hứa Thanh, cung kính đưa cho hắn một miếng ngọc giản. Từ tiểu tuệ điều tra mấy tháng, bỏ ra đại giới cực lớn mà không thể tìm ra đáp án, nhưng đối với thiếu niên câm mà nói, y chỉ cần thời gian có hai nén hương thôi. Đương nhiên điều này có liên quan rất lớn tới bộ hung ti. Trong lúc mà Từ tiểu tuệ trở nên kích động, Hứa Thành đã tiếp được ngọc giản trong tay thiếu niên câm rồi nhìn qua. Bên trong điều tra cực kỳ rõ ràng từ nguyên nhân dẫn đến kết quả của việc Chu Thanh Bằng tử vong. Nhưng Hứa Thanh không có hứng thú với những thứ này. Hắn chỉ khẽ quét mắt qua, sau đó liền nhìn tới tin tức của hung thủ. Hung thủ không phải là đệ tử của ngọn núi thứ bảy, tên là Lý Trạch Lâm, là đệ tử dưới núi của ngọn núi thứ nhất, tu vi ngưng khí tầng 9. Ngày bình thường làm người âm trầm và sát tính cực lớn. Theo thông tin trong ngọc giản, thiếu niên cầm đưa tới, chỉ ít có 11 đệ tử dưới núi của các phòng khác chết. Mà tất cả cái chết của những người này đều tồn tại một mối liên quan trực tiếp tới cái tên này. Chỉ là tên này rất cẩn thận, đều vượt khu để giết người từ xa, và lại thường thường lựa chọn mục tiêu chuẩn xác, cho nên từ trước tới giờ, gã không dính phải phiền phức nào mà không thể hóa giải cả. Dẫu sao thì loại sự tình này cũng thường xuyên phát sinh trong bóng tối của Thất Huyết Đồng. Chỉ cần không làm quá rõ ràng và chỉ cần không có cường giả truy cứu, vậy thì những ti bên trong Thất Huyết Đồng sẽ không quan tâm đến việc này. Ví dụ như Chu Thanh Bằng, nếu như giữa y và Hứa Thanh không có nhân tình lần đó, vậy thì lần này y chết coi như cũng chết toi không. Mà thiếu niên câm cũng điều tra rất kỹ càng, ngoài trừ những thứ này, thậm chí y còn tra ra được vị trí lúc này của Lý Trạch Lâm và quan hệ gần đây nhất của tên đó. Được Ngô Kiếm Vu của ngọn núi thứ nhất thu làm tùy tùng, giờ phút này đang ở Chi Mộng Lâu, Ngô Kiếm Vu nhận lời hẹn của một ai đó đến nơi này gặp mặt, nhưng không điều tra được người này là ai. Lúc này Lý Trạch Lâm đang hộ vệ bên ngoài Chi Mộng Lâu. Hứa Thanh khẽ gật đầu đưa ngọc giản cho Từ Tiểu Tuệ đang vô cùng căng thẳng ở một bên. Từ Tiểu Tuệ vội vàng tiếp nhận, sau đó cẩn thận xem xét, hô hấp rõ ràng trở nên có chút dồn dập. Nhưng sau khi nhìn thấy những dòng chữ sau cùng, sắc mặt của nàng tái nhợt, ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thanh, sắc mặt mang theo một loại đắng chát và do dự. Hứa Sử Thúc, chuyện này, nội dung trong ngọc giản khiến cho nàng biết được hung thủ, đồng thời cũng biết bối cảnh hung thủ rất lớn. Nàng không xác định là Hứa Thanh có thể tiếp tục hỗ trợ hay không. Đi thôi. Thân sắc của Hứa Thanh vẫn như thường, sau khi nhàn nhạt mở miệng, liền đi về phía trước. Thiếu niên Câm thì ở một bên dẫn đường, còn Từ Tiểu Tuệ thì sững sờ nhìn theo bóng lưng Hứa Thanh. Nàng hít sâu một hơi, đè xuống kích động trong lòng, đi theo phía sau hắn. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này ở đây. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong phần sau. Bye bye cả nhà.